Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1304, Đan Thành tên dở hơi. Kỳ Lân Phủ bên trong truyền đến một tiếng to lớn tiếng vang. Trong đình viện một cái đan lô nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Điêu Vân Hổ nhìn trước mắt đan lô một mặt mộng bức nói ra. Thân thể của hắn bởi vì đan lô nổ tung uy lực bay ra ngoài thật xa, có điều hắn cũng không hề để ý. Trên thân đau đớn, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy vỡ nát đan lô, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng với Diệp Thần bên. Người thời gian lâu dài, cái gì phẩm giai đan dược đều có tiếp xúc qua, mặc dù nói chính mình cũng không có hỏa chủng, không thể luyện đan, nhưng là thân thể vì một cái dược đồng. Đối với hỏa hầu khống chế vẫn là thời gian nắm đều là vừa đúng. Tuyệt đối sẽ không phát sinh nổ lô tình huống. Vì cái gì hôm nay đan lô hội nổ tung? Cái này không hợp với lẽ thường. Quá không hợp hồ lẽ thường như tình huống như vậy phát sinh. Không thể nghi ngờ đối Điêu Vân Hổ nội tâm tạo thành nhất định bóng mờ thế mà. Từ Không Thước Vũ lại là nhìn lấy bên cạnh ba tên thanh niên sắc mặt băng lãnh nói ra. Là các ngươi giở trò quỷ. Vừa mới nàng không rảnh phân thân, nhưng là rõ ràng cảm nhận được một cỗ không tầm thường lực lượng chui vào chính mình đáy lò phải. Biết, luyện đan, mảy may hỏa hầu cũng không thể kém. Nếu không, đan dược hủy hoại nghiêm trọng liền sẽ nổ lô, hiện nay đan thành bên này về sau chính mình cùng hai. Tên dược đồng tại kiên trì, khống chế lực lượng không đủ, đối phương còn quấy rối, rất dễ dàng liền sẽ nổ lô. Ai u, tiền bối, ngài cũng không thể vu hãm chúng ta a. Nơi này nhiều người như vậy đều tại, chúng ta mới cảnh giới gì, liền xem như muốn quấy rối cũng sẽ không như thế trắng trợn đúng không? Bên trong một thanh niên sắc mặt hiểm ác nói ra. Giống như đối phương nổ lô là cần phải, cũng thật buồn cười một dạng, đúng vậy a, ngươi con mắt nào nhìn đến đồ đệ của ta nhóm động thủ. Quấy rối, thân là quỷ y, nói chuyện phải chịu trách nhiệm, nếu không, đừng trách lão phu không khách khí. Cái này thời điểm, từ trong đám người đi tới một cái người lớn tuổi, người này cũng là đan hội trưởng lão một trong. Thân phận địa vị tuy nhiên so ra kém Tư Không Dịch cùng Tiền Học Khôn, nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng ít có trưởng lão, Hồ Nhất Phong trưởng lão. Ngươi còn giống như trước một dạng. Tư Không Thước Vũ nhìn thấy người tới về sau, đường kính nói ra, nói như thế nào? Hồ Nhất Phong hiển nhiên không quan tâm Tư Không Thước Vũ. Nói một cách khác, hắn hiện tại chính là muốn gây chuyện. Đệ nhất, các người tốt nhất là đan dược gì đều luyện không ra mới tốt. Thứ hai là ân oán cá nhân. Muốn không phải Tư Không Dịch lão gia hỏa này đến bây giờ vững vàng đè ép chính mình, hiện đang đại biểu đan hội người nói chuyện liền hẳn là chính mình. Hết lần này tới lần khác cái này Tư Không Thước Vũ là Tư Không Dịch nữ nhi. Bất quá bây giờ tốt người cha con hai người tại vừa mới thời điểm đã ở trước mặt mọi người nói. Thoát ly quan hệ, nói cách khác, coi như mình giết nàng người khác cũng nói không nên lời cái gì. Liền xem như Tư Không Dịch lão gia hỏa này đứng ra chất vấn chính mình. Chính mình cũng có vô số cái lý do đường si, vẫn là như thế ưa thích mở mắt nói lời bịa đặt. Tư Không Thước Vũ nói chuyện cũng là không nể, mặt mũi, lớn tiếng nói, ngươi... Hồ Nhất Phong hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đã nổ một đỉnh lò luyện đan về sau còn có. Lòng dạ thanh thản cùng chính mình tranh cãi bất quá ngay sau đó nhẫn nại xuống tới. Tốt tốt tốt. Tiểu nha đầu thì ưa thích mạnh miệng. Cái này nén hương cũng nhanh xong việc. Ta ngược lại muốn nhìn xem đan thành dựa vào cái gì lấy ra đan dược. Nói, Hồ Nhất Phong sắc mặt mỉm cười lui về phía sau một bước. Không có người nhìn đến trong tay hắn mịt mờ động tác liền xem như Tư Không Thước Vũ cũng không có. Cảm nhận được, thu hồi tâm thần, Tư Không Thước Vũ biết Hồ Nhất Phong cũng không hề nói dối. Bây giờ chính mình một đỉnh đan lô đã hủy đi, liền xem như phẩm giai cường hãn hơn người ta một chút. Nhưng là về số lượng cũng không chiếm ưu thế. Hết sức chăm chú nhìn lấy Lô Đình, Điêu Vân Long thu hồi tâm thần thật tốt luyện đan. Điêu Vân Long gật gật đầu, liếc liếc một chút đệ đệ mình, cuối cùng vẫn thu hồi tâm thần. Tại bọn họ trong lòng, đan thành lợi ích mới là lớn nhất. Còn Điêu Vân Hổ hiện tại bị đả kích, chậm rãi tại trấn an đi. Thế mà, ngay tại hai người hết sức chăm chú về sau, còn lại hai cái đan lô bắt đầu kịch liệt lắc lư, tản mát ra ầm ầm thanh âm. Bên trong đan dược càng là điên cuồng va chạm đan lô vách lò tư không thước vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một lần đan dược va chạm vách lò thời điểm đều sẽ có tổn hại dấu hiệu. Cứ tiếp như thế, muốn không vài giây đồng hồ, hoặc là cũng là nổ lô, hoặc là đan dược phế cắn răng, sau cùng liền bú sữa khí lực đều hiện ra đến. Nàng muốn đem hết khả năng trấn an đan dược không bị phá hủy. Thế nhưng là, cái này Lô Đỉnh tựa như là cùng chính mình đối nghịch một dạng. Tư không thước vũ càng là muốn trấn an Lô Đỉnh lắc lư. Nó lắc lư tần suất cùng biên độ lại càng lớn, sau cùng âm. Hai tiếng nổ mạnh, đan lô nổ tung, Điêu Vân Long cùng Tư không thước vũ hai người bị lực lượng cường đại đánh bay. Tổn hại đan dược phóng lên tận trời, tản mát ra một cỗ nồng đậm đốt cháy khét vị đạo. Loại vị đạo này để người chung quanh trao mày đan thành thua. Rất nhiều trong lòng bách tính, đan thành luyện đan là phi thường nghiêu bức tồn tại. Không nghĩ tới vừa mới tỉ thí, ba cái đan lô đều nổ, thì liền đan dược phát ra vị đạo đều là đốt cháy khét vị đạo, thật sự là khiến người ta không thể tin được. Chẳng lẽ nói, hiện tại đan thành đã hiu quạnh, đến bây giờ dược thần chưa từng xuất hiện, luyện đan lại thất bại, xem ra đan thành thật không được. Ha ha ha ha, đan thành, hiện tại xem ra không gì hơn cái này, cứ như vậy có chút tài năng, thật sự là mất hứng. Hồ Nhất Phong thấy thế, Dương Thiên cười to, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía ba tên đan hội thanh niên. Nghiêm túc nói ra, tốt, các người có phải hay không có thể đem đan dược lấy ra đến, để mọi người nhìn xem, đến cùng là đan hội luyện ra đan dược lợi hại, vẫn là đan thành lợi hại. Cho dù là đến loại chuyện này, Hồ Nhất Phong vẫn như cũ không quên bẩn thỉu đan thành phanh phanh phanh theo thanh âm hắn rơi xuống. Ba tên thanh niên trong lò đan đan dược ào ào trùng thượng vân tiêu. Tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, màu ngà sữa đan dược chung quanh mang theo một chút màu đỏ. Hiển nhiên, bọn họ luyện chế huyết liên đan đã hình thành cái này một tia màu đỏ, cho người ta một loại nhàn hạ, ấm áp cảm giác. Huyết liên đan, phục dụng về sau, hội miễn trừ hỏa diễm tổn thương. Mặt khác phục dụng huyết liên đan người liền xem như đi hướng trong kẽ nứt băng tuyết, cũng sẽ không cảm giác băng hàn. Hắn sẽ để cho thân thể nhiệt độ ổn định cùng một cái nhiệt độ. Tất cả môn phái thấy thế, tâm tình không giống nhau. Có người hoan hỉ, có người buồn thương. Tổn đan hội tại tiên giới danh tiếng cũng không phải là rất cường đại. Bởi vì bọn hắn cho người ta trị liệu nhìn chỉ là lợi ích. Cái này lợi ích không chỉ là tiền tài, đồ vật, còn muốn có được chữa trị người muốn có nhất định cảnh giới. Nói trắng ra, chỉ cần ngươi đủ cường đại, miễn phí trị liệu cũng không phải là không thể được, nhưng là ngươi nhất định phải thỏa mãn đan hội một cái yêu cầu. Cho nên, rất nhiều trong tiên giới rất ít người đi hướng đan hội trị liệu. Thế nhưng là bây giờ đan thành bày ra thực lực không khỏi khiến người ta quá khuyết điểm rơi. Cũng không tiếp tục là cái kia nhân vật cường hãn, không nói cái khác. Liền nói hiện tại bọn hắn đứng ra ba người, thực lực cảnh giới cũng không bằng ý chỉ là ải thứ nhất tỉ thí. Song phương thực lực sai biệt thật lớn như thế, phía dưới tỉ thí chỉ sợ nhắm mắt lại đều có thể đoán được những cái kia ban đầu nói mà đến bách. Tính sắc mặt bi thương, đan thành, đã từng cái kia lợi hại đan thành, vì cái gì như thế chán nản. Mọi người ở đây coi là cả hai tỷ thí dừng bước tại thời điểm này một đạo không gì sánh được phách. Lối thanh âm từ đằng xa truyền đến, một quả nho nhỏ huyết liên đan, có cái gì không nổi, trang cái gì đựng, còn có cái gì đan biết cái gì, lão tử cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái này là theo từ đâu xuất hiện tiểu lâu la, người nói chuyện không là người khác, chính là nổi giận lại thiên bây giờ cùng Diệp Thần quan hệ, còn có đối đan thành cảm tình. Đã sớm xâm nhập huyết mạch bên trong nghe nói có người khiêu chiến đan thành về sau. Hắn mặc kệ Diệp Thần có phải hay không phải che chở những cái kia Mạn Duy Châu luyện đan sư. Mang theo lại mâu hai người phi tốc dám đến ngay tại hắn vừa mới nhìn đến Kỳ Lân Phủ thời điểm. Vừa vặn đụng tới ba tên thanh niên luyện chế tốt ba lô huyết liên đan. Khi nhìn đến mọi người thất lạc biểu lộ. Lúc này Lửa Công Tâm chửi âm lên sau lưng lại mâu thì là một mặt im lặng nhìn lấy ca ca bóng lưng. Nhanh chóng đuổi theo thanh âm hắn xuất hiện về sau. Tại chỗ tất cả mọi người theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Thế mà, lại thiên tốc độ không chậm. Đã đi tới trên lôi đài sau lưng lại mâu cũng là an tĩnh đứng tại lôi đài nhìn xem vỡ tan đan lô. Lại nhìn đến Điêu Vân Long cùng Điêu Vân Hổ hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng phun ra vết máu bộ dáng, hận đến gọi là một cái nghiến răng đến mức tư không thước vũ. Bây giờ thay hình đổi dạng, Lại Thiên cũng không có nhận ra bất quá, nàng chịu đứng tại đan thành bên này, Lại Thiên vẫn là vô cùng cảm kích, khẽ gật đầu xem như bắt chuyện qua, uy. Mới vừa rồi là người nào tại khoa tay múa chân? Ô ô hiên hiên, đứng ra, lão tử nói cho ngươi cái gì gọi là luyện đan. Lại Thiên tính cách vốn là như thế. Ra sân về sau nói chuyện càng là cuồng vọng. Lại Thiên cùng Lại Mâu xuất hiện, để đan hội tất cả mọi người mê hoặc bọn họ nhận biết độc thần. Thậm chí về sau Lại Mâu trở thành độc thần, bọn họ đều biết, nhưng là khi đó... Lại Thiên cùng Lại Mâu tại người khác nội tâm hình tượng là xấu xí. Cũng không phải là bây giờ như vậy thanh tú a, các ngươi là ai? Hôm nay chính là ta đan hội cùng đan thành ở giữa tỷ thí, Hồ Nhất Phong nhìn thấy hai người về sau. Lòng còn sợ hãi hỏi thăm, đan thành, oanh. Sau đó mà đến Diệp Thần tại cuồn cuộn trong không khí. Khí vận đan điền nói ra đơn giản hai chữ. Mang theo chân nguyên chi lực, sau lưng trùng trùng điệp điệp ba mười mấy người, không không hoàn toàn là luyện đan sư thầy thuốc, Diệp Thần, Hoa. Diệp Thần thong thả nói ra bản thân tên tuổi về sau mọi người nhìn về phía chân trời. Cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cầm đầu thanh tú không giận tự uy thanh niên, không phải là Dược Thần đại nhân sao? Gia hỏa này... Lão tử còn muốn đùa giỡn một chút huy phong đâu. Làm sao luôn luôn đánh gãy lão tử. Lại Thiên nhìn lấy Diệp Thần trùng trùng điệp điệp tới. Một mặt khó chịu nói ra bất quá. Hắn cũng không có an tĩnh chờ lấy. Mà chính là so Diệp Thần thanh âm càng lớn. Dứt khoát trực tiếp quát. Lão tử là đan thành Lại Thiên mè. Hướng ta tới liền tốt. Điểm ấy tiểu tràng diện còn chưa tới phiên chúng ta thành chủ ra mặt. Đây coi như là tức giận lại. Thiên trực tiếp nhằm vào đan hội mọi người khởi xướng khiêu khích bá. Lại Mâu tựa hồ cũng không cam chịu bình tĩnh một cái lắc mình đi vào Lại Thiên bên người. Âm nhu thanh âm vang lên. Đan thành Lại Mâu. Khó chịu có thể tìm ta. Không cần đến để ca ca ta ra mặt. Bà chít chít Lại Thiên một mặt mộng bức nhìn lấy Lại Mâu hơn. Nửa ngày, ngực cút cho ta lão tử còn không có chơi đâu. Chấm ngoặc kép, ga để cho ta chơi một hồi cũng được. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Lại Mâu không cam lòng yếu thế nói ra hai người cử động hoàn toàn không. Nhìn đan có tất cả người mọi người trong lúc nhất thời ánh mắt có chút không đủ dùng. Một hồi nhìn xem Lại Thiên, nhìn nhìn lại Lại Mâu. Lại muốn xem lấy cuồn cuộn mà đến Dược Thần. Mỗi một người bọn hắn phát ra khí thế đều không thể khinh thường. Trực giác nói cho bọn hắn. Cho vui cái này vừa mới bắt đầu một đôi mắt hơi ít. bỏ lỡ cái nào phân đoạn giống như đều sẽ tiếc nuối. Xem xét lại đan hội mọi người, từng tái mí mắt đập mạnh, sắc mặt khó coi trang bức. Đan sẽ xuất hiện loại này xuất hiện phương thức thật sự là quá trang bức, cao điệu căn bản không coi mình là chuyện trong lòng bọn họ còn thật đoán đúng. Vô luận là Lại Thiên, Lại Mâu, vẫn là về sau Diệp Thần, thật không có coi bọn họ là chuyện. Đan thành các vị tiền bối, không quản các ngươi người nào luyện đan nhanh điểm đi, cái kia nén hương cũng nhanh thiêu, không có đến thời điểm các ngươi thì thua. Trong đám người, không biết là người nào giống một cuống họng này mới khiến nhiều người hơn thu hồi tâm thần. Nhìn đến trên lôi đài cái kia nén hương không đến 3 cm khoảng cách, liền muốn thiêu đốt hầu như không còn đến thời điểm. Liền xem như đan thành miệng lại lớn, cũng không thể thay đổi thua sự thật, hư trò đùa ngắn như vậy thời gian. Ai có thể luyện ra đan dược? Trên đài 3 tên thanh niên bên trong một vị nghe được chúng người thanh âm về sau, khinh miệt nói một câu, bà nội ngươi cái cháu trai, có loại nói thêm câu nữa. Lại Thiên hiện tại tiên tôn cảnh giới, thính lực không như người thường. Người thanh niên này ngôn ngữ chui vào lỗ tai về sau, trong nháy mắt vén tay áo lên tiến lên, chỉ là trong chớp mắt, liền tới đến thanh niên bên người, đưa tay cũng là nhất quyền âm. An tĩnh toàn trường người đều mộng bức người ta nói là luyện đan sự tình. Cái này Lại Thiên nói thế nào đánh người thì đánh người. Ngươi cho rằng luyện không ra thì luyện không ra. Nhất quyền về sau, Lại Thiên căn bản không có động, trong tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Lại Mâu, Dược Tài, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.